Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Ký, chương 20, Ăn Hạt Giống. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ đứng bên ngao hồ đó chính là một đêm. Bên hồ mùa hè luôn có một ít muỗi ruồi, trong đó có những kẻ không tự lượng sức mình, muốn góp sức một phần mỏng để cống hiến chút điểm bị động cho hắn. Tuy nhiên nhục thân tiên thiên đã không phải thứ mà cái miệng yếu ớt của lũ ruồi muỗi này có thể xuyên thủng được nữa. Lúc rạng sáng, trời rất lạnh, từ tiểu thụ siết chặt y phục. Cảm xúc của hắn đã được hồi phục gần như hoàn toàn, định rời đi. Vừa quay đầu lại thì một khuôn mặt gầy gò đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu thụ giật mình, lão già này mọi thứ khác đều tốt, chỉ có hai quầng thâm mắt to này quả thật có chút khó chịu. Người ngoại viện, lão già khoái miệng co giật cười nói. Tiểu tử, ngươi không đi xem phong vân tranh bá sao? Từ tiểu thụ lùi lại vài bước, sau khi kéo giãn khoảng cách, cảm thấy lão già này nói chuyện có cảm giác sâu quen như vậy. Ngươi là... Tiểu thụ nhận ra đây không phải là lão già mà hắn tình cờ gặp trong mưa gió khi chân mềm nhũn ở trận đấu nhóm hôm đó sao? Hữu duyên như thế à? Lão già cười hì hì nói, đôi chiếc nón lá trên tay lên đầu. Tiểu thụ tức thì xác nhận không nghi ngờ gì nữa. Tiền bối đây là... Tiểu thụ nghi hoặc, gặp một lần là duyên phận, gặp hai lần thì không nói là duyên phận được nữa rồi. Chẳng lẽ lão già này cố ý đến tìm hắn? Lão già đội non lá tự mình chắp tay sau lưng nói, người đáng tiếc quá, ta nghe nói gần đây phong vân tranh bá quả nhiên là thiên tài liên tục xuất hiện. Hôm qua có một tiểu tử hình như tên là tiểu thú gì đó còn ra tay giết người, trẻ tuổi khí thịnh thật. Đám người này... Tiểu thụ sắc mặt tối sầm lại, đụng vào nỗi đau đúng không? Kẻ giết người đang đứng ở ngay trước mặt người đấy. Lão già lại như thể không thật sự quen biết hắn, tiếp tục nói, nhưng không sao, ta không tìm hắn, ta đến tìm ngươi. Ta... Tiểu thụ vừa định nói, lão già một tay ngăn hắn lại. Ta biết ngươi. Lão Tiêu và lão Kiều từng nói, ngoại viện xuất hiện hai tiên thiền, cộng thêm một kiếm tu đã lĩnh ngộ hậu thiên kiếm ý, nhưng ta chỉ đặc biệt thích ngươi. Tiểu thụ không nhịn nổi nữa, ngài nói một chàng lộn xộn, tổng cộng có bốn người, trong đó có hai người là ta. Ta chính là... Ây! Lão già trợn mắt, giờ hiệu cho người trẻ tuổi đừng có vội vàng, để lão nói tiếp. Người chính là nhục thân tiên thiên, ta nói không sai chứ. Lão phu tìm ngươi mấy ngày, lùng sục khắp ngoại viện, không ngờ ngươi lại ở đây thường ngỗng, không hổ là người mà lão phu nhìn trúng. Có tình thú. Tiểu thụ thầm trợn trắng mắt, đây là loại tình thú gì? Ta đang suy nghĩ nhân sinh chứ không phải thường ngỗng. Mấy con ngỗng béo này có gì mà thường, ăn còn tạm được. Tối qua lão phu đến đây liền chúi đến ngươi rồi. Một lời của lão già đội nón lá khiến từ tiểu thụ kinh ngạc. Tối qua sao? Vậy mà mình không hề hay biết. Hắn thầm quan sát lão già, phát hiện mình không thể nhìn ra được khí tức của ông ta. Cứ như thể trước mặt là một lão già bình thường, nhưng cái này làm sao có thể? Một lão già bình thường ở Thiên Tăng Linh Cung thì làm cái gì? Đây tuyệt đối là một đại lão. Hắn thầm suy đoán, không hiểu tại sao một đại lão như vậy đi tìm mình. Có phải vì hắn nói nhục thân tiên thiên không? Tình thú, nhục thân, lén nút quan sát à? Tiểu thụ run rẩy, sao có chút gì đó không đúng vậy? Lão già phát hiện ra sự bất thường của hắn, vẫn chập tay sau lưng nói, ta đã quan sát ngươi cả đêm, hảo tiểu tử, định lực thật tốt. Cho dù là mũi trích hay tiếng quỷ dị âm u đều không hề khiến ngươi lay chuyển chút nào, thậm chí còn không quay đầu lại. Ta thừa nhận, tiểu tử ngươi có phong thái của ta năm xưa. Tiểu thụ bước chân đào đào, anh nhớ lại nửa đêm thường thấy sau gáy lạnh thoát như có người thổi gió sau lưng, hóa ra thật sự có người. Hắn vẻ mặt sợ hãi, suy nghĩ nhân sinh đến khoảnh khắc mấu chốt, có chút mệt mỏi. Đứng ngủ gật một lúc, vậy mà không phát hiện ra lão già này. Nói sao nhỉ? Sao thành thông tin không có gợi ý nào về đánh lén? Khủng bố gì đó vậy, thật là thất trách quá đi. Không được, không được, sau này tuyệt đối phải ngoan ngoãn về viện tử ngủ. Đừng đứng ngoài đường nữa, chết cũng không biết chết như thế nào. Lão già cũng ngừng gật đầu, rơi hàng lông mày thừa thớt, đôi mắt thể hiện sự hài lòng. Lão trên dưới đánh giá Từ Tiểu Thụ, đột nhiên hỏi: ta nói nhiều như vậy, ngươi không có gì muốn nói sao? Tiểu Thụ không hiểu, mặt hắn tái mét nói: ngươi không phải bảo ta đừng nói chuyện à? Ta có sao? Ngươi không có? Ngươi nghĩ lại xem, ta có không? Tiểu Thụ vừa định phản bác, đột nhiên hồi tưởng lại, lão già này cũng chỉ dùng hành động, ánh mắt để ngăn cản mình, miệng hình như thật sự không nói. Hắn bất lực nói: để tiền bối thất vọng rồi. Kẻ giết người trẻ tuổi khí thịnh mà ngài nói là ta, người lĩnh ngộ kiếm ý là ta, nhục thân tiên thiên thì cũng là ta. Còn nữa, ta tên là Từ Tiểu Thụ. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: ta phải đi tham gia phong vân tranh bá rồi, không phải xem đâu nhé, tạm biệt. Mặc dù hắn không biết lão già này có ý đồ gì, nhưng có thể không chọc thì không chọc. 36 kế chuồn ở thượng sách. Quản đã. Lão già một tay kéo chặt hắn, lực đạo rất lớn, siết cổ tay Từ Tiểu Thụ đầu điếng. Tiền bối, tha cho ta đi, ta thật sự không ngon đâu, tối qua ta còn chưa tắm mà. Lão già khóe mắt co giật. Ăn cây rắm, đan dược không ngon à? Lão phù ăn ngươi làm gì? Thật à? Lão lại một lần nữa trên dưới đánh giá Từ Tiểu Thụ. Ngươi thật sự thiên tài đến vậy sao? Tiểu Thụ liếc mắt nhìn thanh thông tin, phát hiện không có mục đích bị nghi ngờ, giọng nói mang đến tiếng khóc nức nở. Ngài đã tin ta rồi, con hỏi ta cái này làm cái gì? Háo tiểu tử. Lão già nhe răng cười. Bằng cách nói chuyện tự tin như vậy, giống ta, vậy thì chính là ngươi, không sai rồi. Lão từ trong túi quần lấy ra một thứ màu đỏ, giống như là hạt giống vậy, đưa cho Từ Tiểu Thụ. Ăn đi. Tiểu Thụ suýt nữa thì đái ra quần. Cái quái gì thế này? Lão già hôi hám này bị bệnh sao? Vô duyên vô cớ lên nói một chàng dài lộn xộn, sau đó lại bắt hắn ăn hạt giống. Ta thề, Tiểu Thụ ta sau này tuyệt đối không ra ngoài ngẩn ngơ. Ta chết tiệt là tự mình kiếm chuyện mà. Vì một lần Văn Sung đã chết, sắp mất đi thân thể trong sạch của mình sao? Ăn đi. Nhìn ánh mắt cầu xin của Tiểu Thụ, lão già chính khí lẫm liệt nói: không sao đâu, có thể hơi đau một chút, nhưng ngươi là nhục thân tiên thiên, nhịn một chút là qua thôi. Ta chết tiệt, xin ngài đừng nói nữa. Tiểu Thụ suýt nữa thì quỳ xuống. Ngài không nói thì thôi, vừa nói là ngọn lửa hy vọng trong lòng ta đã nguội lạnh. Hắn bị ép nhận lấy viên hạt giống màu đỏ chỉ bằng móng tay, phát hiện cầm trên tay lại nóng tới lạ thường. Tiểu Thụ kinh ngạc, mình là nhục thân tiên thiên, cái này đổi lại người khác, chẳng phải tay sẽ bị tan chảy ngay lập tức sao? Lại một lần nữa liếc nhìn lão già đội nón lá, phát hiện lão đang vô cùng mong đợi nhìn mình. Ăn đi, ngon lắm. Đây tuyệt đối là một đại lão, không cần dùng độc dược, xuân dược để hại mình một phen. Có phải không nhỉ? Tiểu Thụ trong lòng chua xót, mặc dù mình cũng tuấn tú, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại tuấn tú mà người khác vừa nhìn đã không thể kiềm chế được, phải dùng mọi thủ đoạn để có được, liều thôi. Tiểu Thụ như uống phải thuốc độc, vẻ mặt tuyệt vọng nuốt xuống, rồi nhìn lão già đội nón lá. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo? Hết rồi. Lão già cười đều, vụt một tiếng rồi biến mất. Cái gì thế này? Tiểu Thụ nổ tung. Cái quái gì vậy? Trong mình ăn một thứ không biết tên là gì, bà mình ăn vào, kết quả mình ăn xong thì quay người bỏ đi. Đi rồi, cái kiểu đi thật rồi. Tiểu Thụ phát điên. Hắn thề nếu còn phải gặp lại lão già này, nhất định sẽ lập tức dùng một thức bạch vân du du chém ra, cho lão biết cái gì gọi là hết rồi. Ngay sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Mặt của Từ Tiểu Thụ đang run rẩy. Xong đời, cơ thể trở nên kỳ lạ quá. Đây là cảm giác chết tiệt gì vậy? Tiểu Thụ đột nhiên giật mình. Lão già này sẽ không đi gọi người chứ? Cứu mạng. Có ai không cứu mạng? Chương 21, trọng tài cứu mạng. Giữa vòng đấu loại và vòng thăng cấp top 64, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên vụ án Tiểu Thụ giết người sau một đêm lên men vẫn lan truyền gần như khắp toàn bộ ngoại viện. Đối với tuyệt đại đa số mọi người, điểm chú ý ban đầu của họ chỉ là các đại lão trong top 10 phong vân bảng. Nhưng bây giờ Tiểu Thụ với tư cách hắc mã đã mạnh mẽ xông vào tầm mắt họ. Ngày hôm sau, giữa trưa, vòng thăng cấp chính thức mở màn. Khác với vòng đấu loại, từ thời khắc này trở đi, trên suất vân đài không còn thiết lập 18 lôi đài phụ, mà chỉ có một lôi đài chính liên tiếp quyết chiến. Đây là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi. Trời biết, hôm qua vì xem trận đấu của những người khác mà bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử xem vụ giết người đầu tiên ở ngoại viện, có bao nhiêu người đã hối hận không thôi. Khán đài đông nghịt người, tiếng người huyên náo. Đến rồi, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Ai mà chẳng thế, hôm qua vì Mạc Sư Tỷ và Triều Sư Huynh, hai vị tiên thiên đại lão, ta vậy mà bỏ lỡ vụ giết người đầu tiên ở ngoại viện. Vậy thì ngươi thật sự đáng tiếc rồi. Trong vòng thăng cấp, hai vị này có gì hay mà xem, chẳng phải đều là một châu giải quyết đối thủ sao? Ngươi không biết đâu, hôm qua Tư Tiểu Thụ một kiếm thu tay, Văn lão đại đánh lén phía sau, cuối cùng lại bị đâm thẳng vào ngực. Cảnh tượng liên tục đảo ngược trên sân, rốt cuộc là đặc sắc tới mức nào chứ? Ta nói cho người biết, khán giả đều sợ đần mặt cả ra rồi, ngay cả tiếng ai đó đánh giấm cũng không nghe thấy. Thôi thôi đừng có nói nữa, người thấy nước mắt hối hận của ta chưa? Ngoài những người hóng chuyện này ra, từ khen và từ chê vẫn còn ở đó, nhưng mọi người sau một đêm suy nghĩ đã thu liễm rất nhiều. Cùng lắm thì khi nhắc đến Từ Tiểu Thụ, từng người một trừng mắt nhìn nhau, bất mãn lẫn nhau mà thôi. Tiểu Thụ đáp xuống trên chủ lôi. Vị Tiêu đại trưởng lão này đã phiêu dạt trên hư không mấy ngày rồi, cuối cùng cũng quyết định xa vào trần thế, đặt chân xuống đất để chủ trì trận đấu. Phiêu thì không dám phiêu nữa, ông ta sợ gặp thêm vài linh hồn thăng thiên, trái tim bé bỏng không chịu nổi. Ông ta thành thạo lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, khán đài lập tức im lặng lắng nghe. Ta tin rằng mọi người đều đã nghe nói về sự kiện tử vong ngày hôm qua. Một lời của Tiêu Thất Tu khiến ánh mắt mọi người đều sáng lên. Chuyện này không nhắc đến thì sẽ trôi qua, nhưng lúc này lại nhắc lại, chẳng phải có nghĩa là có chuyện lớn à? Vậy thì phán quyết của Linh Pháp Các đã có rồi, Tiểu Thụ sẽ bị cấm thi đấu sao? Tiêu Thất Tu nhìn xung quanh, lần đầu tiên không đọc theo nội dung trên giấy, thần sắc của ông ta vô cùng nghiêm túc. Ở đây ta chỉ muốn nhắc nhở các vị, có thể Thiên Tàng Linh Cung đã cung cấp cho mọi người một môi trường tu luyện an nhàn, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng chư vị bài mòn ý chí. Các người cuối cùng cũng sẽ có một ngày tốt nghiệp ra ngoài, mà một khi ra khỏi Linh Cung trở thành Thánh Thần Đại Lục, sinh tử là điều không thể khó tránh. Mỗi lần thi đấu chính là một ngưỡng cửa của thế giới bên ngoài, cần các người phải dốc hết sức lực. Nhưng ta cũng hy vọng các người có thể nắm bắt tốt một mức độ. Mức độ này là sinh tử, là đạo đức, cũng là giới hạn cuối cùng trong lòng các người. Vượt qua giới hạn này, người sẽ phạm cấm, cuối cùng sẽ tự gánh vác lấy hậu quả, bất kể người tên là Từ Tiểu Thụ hay là Văn Dung. Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng, họ đều đang chờ đợi một kết quả là Tiểu Thụ sẽ bị cấm thi đấu hay tiếp tục vô tội tham gia. Tất cả mọi người đều không thể đoán được. Đối với loại người này, sự phỏng đoán và kết quả về trận đấu có lớn hơn rất nhiều so với sự kính sợ sinh mệnh của họ. Mà đúng lúc đó, Tiêu Thất Tu lại không bình luận về chuyện ngày hôm qua. Ngược lại, thông qua chuyện này đã dạy cho mọi người một bài học. Cái chết của Vân Sung chẳng phải chính là do gã vượt qua giới hạn tự mình chuốc lấy sao? Tiểu Thụ có vượt qua giới hạn hay không, có cố ý ra tay độc ác hay không cũng là một vấn đề. Nhưng sự việc nhất định chưa có thể có một kết quả. Tiêu Thất Tu nói vậy, Tiểu Thụ là có kết cục tốt hay hậu quả xấu, rõ ràng chưa có thể giao cho thời gian phán xét mà thôi. Trong sân, Tiêu đại trưởng lão thấy mọi người như vậy, trong lòng rất hài lòng. Đối với ông ta, một người giết người không chớp mắt, chết một người chẳng có gì to tát, thậm chí không cần phải tốn công tốn sức phí lời như vậy. Nhưng những người trẻ tuổi này thì khác, nếu như một lời của mình có thể cảnh tỉnh vài người, dù chỉ là vài người cũng đủ rồi. Làm anh hùng nhất thời, giấu vẻ tàn nhẫn nhất thời, đều chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là gieo mầm họa cho tương lai mà thôi. Trong lòng Tiêu Thất Tu cảm khái, đổi lại trước đây, ông ta sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Nói cho cùng, ông ta đã không còn là Tiêu Thất Tu giết người như ngoé, mà là đại trưởng lão gương mẫu của Thiên Tăng Linh Cung. Rất tốt. Tiêu Thất Tu dùng tờ giấy đọc một cái. Đã vậy, chúng ta vào vấn đề chính. Quyết đấu vòng 64 chính thức bắt đầu. Do màn sáng bốc thăng quyết định, mỗi nhóm 2 người, thời gian đối chiến không qua 2 khắc. Hôm nay cố gắng đánh, có thể ra được bao nhiêu cường giả thì ra bấy nhiêu, chúng ta có thời gian. Khán đài vẫn chìm vào trong không khí im lặng. Một lời của Tiêu Thất Tu tức thì khiến người ta bật cười, không khí cũng dần dần trở nên sôi nổi. Tiêu đại trưởng lão rất hài lòng với hiệu quả, lập tức vất tay định trực tiếp đốt cháy không khí. Hiện tại trận đấu bắt quan đã. Một giọng nói cấp bách cắt ngang lời của ông ta. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người vừa phát biểu. Ngay cả tổng trọng tài nói chuyện cũng dám cắt ngang. Người này sợ là tìm chết. Tiểu thủ, tiểu tử này bị bệnh à? Trời ạ, tiểu trưởng lão không truy cứu trách nhiệm đã là tốt lắm rồi, hắn còn muốn làm loạn. Đến rồi, từ tiểu thụ đến rồi. Ta là người xem từ vòng đấu nhóm đến giờ, không sợ nói cho các người biết, không làm loạn thì không gọi là từ tiểu thụ. Trên khán đài trọng tài, 18 nam tử áo đen với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi thẳng. Từ tiểu thụ vừa đến, vị trọng tài xếp thứ 12 lập tức nghiêng người. Đến rồi, chính là cái tiểu tử này, tên từ tiểu thụ mà ta nói với các người đấy. Nhìn kỹ vào, tiểu tử này tuyệt đối sẽ gây chuyện. Ta bị tiểu tử này hành hạ phát điên. Lại đây, ta cược một viên linh tinh, cho dù là Tiêu đại trưởng lão, ông ta cũng không nhịn nổi. Mười nam tử áo đen ở bên cạnh đều bật cười, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là tà môn như ngươi nói sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhục thân tiên thiên cộng thêm hậu thiên kiếm ý mà thôi, thiên tài ta gặp không ít. Đúng vậy, hắn dù có thiên tài đến đâu, có thể thiên tài hơn Tô Thiền Thiền nội viện sao? Vị trọng tài thứ 12 nhích ghế nghiêng người về phía trước, nhìn tiểu thụ chạy thục mạng tới trước mặt Tiêu Thất Tu khẽ lắc đầu. Không, những cái này đều là thứ yếu. Cái tiểu tử này đáng sợ nhất chính là sự bất ngờ của hắn. Ông ta dừng lại một chút bổ sung, người vĩnh viễn không thể biết giây tiếp theo hắn có thể làm ra chuyện gì khiến trời đất nổi giận, lòng người oán than. Trong sân vạn chúng chú mục, Tiêu Thất Tu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ông ta nhìn thiếu niên đang để ngược trần, vẻ mặt lo lắng chạy tới trước mặt ông ta nhưng lại bất lực. Nếu tuyển thủ có tình huống cực kỳ đặc biệt, có thể xin tổng trọng tài dừng trận đấu. Điều này nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc phong vân tranh bá, mặc dù chưa bao giờ được sử dụng. Sao thế? Nếu người không có tình huống đặc biệt gì, tin hay không ta sẽ xử lý người. Tiêu Thiết Tù vốn đang rồi một hơi đến đỉnh điểm, từ tiểu thụ này ngang nhiên chen chân một màn, thật sự khiến người ta nghẹn họng. Cứu mạng, trọng tài đại nhân! Thiếu niên trước mặt vẻ mặt hoảng loạn, mặt hắn đỏ bừng. Đợi đến khi lại gần Tiêu Thất Tu mới cảm nhận được trên người của ông ta vậy mà đang tỏa ra hơi nóng hừng hực. Từ tiểu thụ thật sự hoảng rồi, lão giả chết tiệt kia không biết đã cho hắn ăn cái gì. Viên hạt giống đỏ rực kia vừa vào bụng, hắn đã cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng rực. Một luồng khí tức cháy bỏng cực kỳ đáng sợ tản ra, không ngừng xâm thực cơ thể hắn. Ban đầu hắn còn ngồi thiền luyện hóa được một lúc ở Nga Hồ, cố gắng hóa giải và bài trừ thứ này ra ngoài. Kết quả càng luyện càng thảm, thứ này vậy mà lại tan chảy. Luồng khí tức cháy bỏng đó thấm vào từng tế bào trong cơ thể hắn không ngừng đốt cháy. Tiểu thụ cảm thấy mình sắp nổ tung. Hắn tuy là nhục thân tiên thiên nên không chịu nổi đốt cháy như vậy. Kinh mạch trong cơ thể đã đứt mấy đường, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đấy. Hắn muốn đến linh dược các, nhưng phòng vân tranh bá vừa mở, những nhân viên y tế và dược sư giỏi nhất đều cơ bản đã đến hiện trường để bổ sung hậu cần. Vì vậy chỉ có thể đến hiện trường để mượn người mà thôi. Nhưng những vật tư hậu cần này làm sao có thể dễ dàng mượn được? Hơn nữa lão già chết tiệt kia không biết có liên quan gì không, không thể dễ dàng để lộ sự tồn tại của ông ta được. Vì vậy tiểu thụ chỉ có thể dùng đại chiêu. Tiêu Thất Tù lạnh lùng nhìn thiếu niên, muốn biết trong miệng của hắn có thể phun ra cái trò mèo gì. Tiểu thụ một tay xé rách áo trên, lộ ra phần thịt đỏ cháy ở bên trong, khóc thảm thiết. Trọng tài cứu mạng, ta dùng thuốc rồi, xin cấm thi đấu. Ta muốn nhân viên y tế kiểm tra cơ thể ta, ngay lập tức, ngay bây giờ. Chương 22, cầu cứu. Toàn bộ khán giả đều ngỡ người, cái thời này đến cả cấm thi đấu cũng có người cầu xin cấm chính mình sao? Tiêu Thất Tù mặt tối sầm, ốc ta tưởng là chuyện gì to tát lắm, dùng thuốc à? Bây giờ ai thi đấu mà chẳng dùng thuốc, mấy viên đan dược để bổ sung, thậm chí còn chưa có quy định trong trận đấu không được dùng đan dược để hồi phục linh lực. Ô đồ, mau cút xuống chỗ lão tử. Tiêu Thất Tù tức đến dầu tóc dựng ngược, suýt nữa là rút kiếm chém thẳng xuống rồi. Tiêu Thụ mặt đắng ghét, nếu không phải ta thật sự dùng quá nhiều thuốc, Ta cũng không tới mức chạy đến tìm ngài, ta thật sự cần hỗ trợ. Ánh mắt của hắn nhìn phía sau, nơi đó ngồi một đám thiền sư áo trắng. Tiểu Thất Tu nhíu mày, sự cấp bách của thiếu niên này không giống giả dối, hơn nữa thân thể đang đỏ bừng. Chuyện gì thế này? Ông ta biết Từ Tiểu Thụ là nhục thân tiên thiên, có thứ gì có thể gây tác dụng phụ lớn tới mức này đối với hắn? Ngồi lại đây. Tiểu Thất Tu một tay ấn lên lồng ngực của hắn, năng lượng nóng bỏng đáng sợ tức thì xâm chiếm. Một mùi thịt sống bị cháy xém xộc tới, Tiểu Thất Tu vội vàng buông tay. Ông ta đâu phải nhục thân tiên thiên, khán giả kinh hãi. Ôi rồi, cái tên Từ Tiểu Thụ này dùng thuốc gì mà dám làm Tiêu trưởng lão bị thương? Điên rồi sao? Hắn thật sự dùng thuốc à? Còn dám tự mình chui đầu vào lưới? Chắc đúng như lời hắn nói rồi, dùng thuốc quá nhiều mà không có cách nào khác rồi. Buồn cười chết mất. Tiêu Thất Tu cũng kinh ngạc. Ông ta vội vàng dùng ly nguyên bao phủ lòng bàn tay, loại bỏ luồng khí tức cháy bỏng này, nhưng lòng bàn tay đã bị lở loét. Vì thế ông ta đã không dùng linh nguyên hộ thể ngay lập tức. Lần này coi như đã nếm trải ác quả. Tận chiếu hỏa chúng, ông ta lẩm bẩm. Lão tăng điên rồi, cái thứ này không phải từng đốt phế một nhục thân tiên thiên sao? Tiểu Thụ nghe vậy suýt nữa thì đái ra quần, kinh hãi nhìn ông ta, trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Tiểu Thất Tù lúng túng giở tay, nhận ra lời lẩm bẩm của mình đã bị tiểu tử nghe thấy. Ông ta vội vàng bổ sung, ở cái thứ này rất tốt, là cơ duyên của ngươi. Không sao, không sao đâu. Tiểu Thụ quả thật muốn phát điên. Cái quái gì mà không sao? Ai vừa nãy nói đã đốt phế một nhục thân tiên thiên? Ta nghe thấy hết rồi, hắn u ám nói. Ở ngươi nghe lầm. Ai? Tiểu Thất Tù thở dài một tiếng, vỗ vai hắn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, cố gắng lên, chống đỡ đi qua. Được khuyến khích, cộng một điểm bị động. Từ Tiểu Thụ hỏi chấm, đây không phải là câu trả lời mà ta muốn. Ta muốn nhân viên y tế, ta không muốn bị đốt phế. Tiểu Thất Tu không thèm quan tâm tới hắn, bảo hắn về một bên ngồi xổm, tuyên bố trận đấu bắt đầu, tự mình bốc thăm. Khán giả từng người một sắc mặt trở nên thú vị. Tình huống gì thế này? Tiểu Thụ tự xưng dùng thuốc yêu cầu cấm thi đấu, trọng tài không thèm để ý đến hắn, ngay cả một nhân viên y tế cũng không chịu cho. Buồn cười chết mất, câu chuyện này đúng để cho chúng ta biết, tự làm tự chịu. Từ Tiểu Thụ thảm quá, dùng thuốc tới mức này. Cầu xin hãy cho hắn một nhân viên y tế đi, hắn sắp thành thịt kho tàu rồi. Chưa kể cái thân trên trần truồng của Từ Tiểu Thụ quả thực càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đáng sợ. Trên người hắn bốc lên hơi nước, uất ức trở về khu vực chờ thi đấu của mình. Sao lại tàn nhẫn thế, ngay cả một nhân viên y tế cũng không cho? Tiểu Thụ thầm nghĩ, màn náo loạn này thật ra không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất hắn đã có được vài thông tin then chốt. Tận chiếu hòa trùng, từng đốt phế một nhục thân tiên thiên, và lão tang là ai? Cái tên này sao hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi. Dựa vào thông tin mà Tiêu Thất Tù vô ý để lộ ra, ông ta hẳn là biết cái thứ mà mình đã ăn, tận chiếu hòa trùng, và có thể liên quan tới lão giả đáng chết kia. Đây cũng là lý do tại sao Tiểu Thụ không tiếp tục dây dưa. Đồng lõa gây án à? Tiểu Thụ khoanh chân tính tọa, tiếp tục từng bước luyện hóa, bài trừ luồng khí tức nóng bỏng để ra cơ thể. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm được tới mức này mà thôi. Chỉ có điều những luồng khí tức cháy bỏng này quá đáng sợ, theo quá trình luyện hóa lại từng chút một thẩm thấu vào khí hải của hắn. Sẽ không phải cuối cùng đốt luôn cả khí hải chứ? Tiểu Thụ vẫn được biết bao, không hiểu sao lại bị lão già chết tiệt cái hại một phen. Hắn đột nhiên nghĩ đến cơ duyên mà Tiêu Thất Tù đã nói lúc ban đầu. Có lẽ lão già chết tiệt kia muốn mình thử một chút, thành công luyện hóa cái gọi là tận chiếu hòa trùng. Sự việc đã tới nước này, hắn cũng không còn bận tâm tới việc thứ này từng đốt chết một nhục thân tiên thiền nữa. Không có ai giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể tự mình mà thôi. Trên lôi đài, màn sáng luân chuyển, tên đã định, tức thì có hai người bước lên. Khán giả gào thét, hiện trường đang sôi sục, nhưng niềm vui thuộc về họ. Tiểu Thụ cúi đầu khổ luyện, thi thoảng có lấy xích kim đan ra ngửi một hơi, dùng khoái cảm trung hòa nỗi đau trong cơ thể, tiện thể sửa chữa lại cơ thể bị thương. Thông tin trong đầu mỗi thời khắc một dòng, Tiểu Thụ lúc nào cũng bị đốt cháy. Đổi lại bình thường hắn có thể rất vui, nhưng bây giờ, ôi dồi, từng đốt phế một nhục thân tiên thiên à? Câu nói này giống như một cơn ác mộng thi thoảng lại lướt qua trong đầu hắn. Ta còn phải tham gia thi đấu, cái này phải làm sao đây? Dù cố gắng duy trì hết sức, trạng thái của hắn cũng cực kỳ tệ. Kinh mạch trong cơ thể từng đường bị đốt đứt, rồi lại được dùng xích kim đan sửa chữa hết lần này tới lần khác. Nỗi đau này có thể tưởng tượng được. À, có lẽ có thể thông qua chiến đấu để giải tỏa luồng khí tức nóng bỏng này. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tiểu thủ đang khoanh chân tu luyện, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đột ngột đứng dậy. Ý nghĩ này biết đâu lại khả thi. Nhìn về phía lôi đài, nơi đó đã đổi rất nhiều cặp thi rồi, chính là vẫn chưa bốc thăm tới mình. Hiện tại trên đài đáng chú ý là một nam tử áo trắng, thần sắc khá lạnh lùng, cầm một thanh băng hà kiếm, một kiếm chém ra đóng băng đối thủ thành tượng băng, thành công giành chiến thắng. Triều Thanh Đằng thắng. Tiểu thủ nhìn thấy mắt sáng lên. Băng ư? Bây giờ hắn muốn gã này chém một kiếm vào mình biết bao, chắc chắn sẽ thoải mái tới nổ tung. Nhưng mà Triều Thanh Đằng, cao thủ tiên thiên, cái này hơi hoang mang rồi. Màn sáng một lần nữa luân chuyển, hai cái tên mới xuất hiện, Tư Tiểu Thụ, Trường Phất. Lời vừa dứt, hiện trường lập tức reo hò sục sôi. Tình trạng này hiện tại chỉ xuất hiện một lần, đó chính là khi cao thủ tiên thiên Triều Thanh Đằng lên sân. Đến rồi, Tư Tiểu Thụ mở to mắt ra, Từ Túi Cát sắp xuất hiện rồi. Hả? Tại sao lại gọi Từ Túi Cát? Người không biết à? Ta nói cho người nghe nhé, cái tên Từ Tiểu Thụ này. Ở khu chờ thi đấu, Tiểu Thụ không nói hai lời bay lên lôi đài, lại chạy tới trước mặt Tiêu Thất Tu, khẩn cầu: ta đánh thắng người này, ngài chữa trị cho ta một chút. Tiêu Thất Tu mặt đen sì: tuyển thủ kiểu gì thế này? Đây là trọng tài, ngươi coi ta là ai, chạy đến nói chuyện với ta như vậy? Phía sau khán đài trọng tài lập tức có người vui vẻ: nhìn cái tiểu tử này kìa, tiểu lão đại mới bao lâu đã bắt đầu phiền hắn rồi. Những người khác cũng vui, vô cùng tò mò quan sát Tư Tiểu Thủ. Mày đứng nghiêm chỉnh vào, Tiêu Thất Tu quát lớn. Tiểu Thủ chỉ nhìn vào cổ mình, khói bốc lên nghi ngút. Ánh mắt của hắn không còn tốt, nhưng đây là trọng tài, hắn có thể làm gì? Ngài xem, cái này đã cháy đỏ rồi, ta cũng là tuyển thủ cơ mà, ta có quyền yêu cầu được chữa trị. Cái này mà ngươi tự làm trước trận đấu, không liên quan đến ta. Tiêu Thất Tu cũng muốn chữa trị cho hắn, nhưng cái thứ này đừng nói ông ta, ngay cả nhân viên y tế giỏi thêm mấy cũng không thể làm được, chỉ có thể để Tư Tiểu Thụ tự mình chịu đựng. Tiểu Thụ nghe vậy mắt sáng lên. Đúng rồi, cái này là ta tự làm trước trận đấu thì không liên quan đến ngài, nhưng trong trận đấu bị thương ta sẽ có thể được chữa trị. Đúng. Hắn gật đầu thật mạnh, tự mình lẩm bẩm rất lớn. Hơn nữa theo quy tắc còn phải khôi phục ta về trạng thái mạnh nhất. Tiểu Thất Tu cả người đều không ổn định nữa rồi. Người cút chỗ lão tử. Trường Phất. Trường Phất ở đâu? Mau lên đây. Chương 23. Một quyền, một trường. Từ Tiểu Thụ trên lôi đài quả thật khí thế bức người, chỉ thấy hắn thần sắc cuồng dại, ngược để chân, toàn thân đỏ rực, hơi nóng bốc lên, hoàn toàn là một hình tượng chiến thần sống động. Trường Phất ở đâu? Lên đây đánh cùng ta một trận. Tiểu Thụ gào lớn, một mặt là để trọng giận Trường Phất, khiến gã tấn công mình, mặt khác là hy vọng Tiêu Thất Tu thấy được cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra sẽ ra tay cứu mình. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phải loại bỏ tận chiếu hòa trùng trong cơ thể mình. Ở khu vực chờ thi đấu, Trường Phất và bằng hữu của gã vẻ mặt lo lắng. Ta thấy chi bằng ngươi nhận thua đi, hắn là Từ Tiểu Thụ, bây giờ hắn là hắc mã nổi danh nhất sau hai vị tiên thiên lão đại, không mất mặt đâu. Trường Phất vẻ mặt do dự. Thế nhưng mà ngươi nhìn bộ dáng của hắn kia, tiểu tử này thật sự dùng thuốc rồi, ngươi không thấy lúc hắn giết Văn Dung sao? Xa xa cũng không cuồng dại như bây giờ. Nếu ngươi lên đó, nói nhẹ thì bị ngũ mã phanh thây, nói nặng thì bị xé nát thành vạn mảnh. Trường Phất dùng mình một cái, cảm thấy bằng hữu nói quá là có lý. Nhưng mà gã giơ tay lên nhìn vết răng trên đó, nhíu mày. Nhưng ta hôm qua mới nói xấu hắn xong, hôm nay vừa gặp đã nhận thua, chẳng phải là mất mặt quá à? Thế mất mặt có lớn bằng mất mạng không? Trường Phất suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Hắn chưa chắc đã phá được phòng ngự của ta đâu. Gã gật tay bằng hữu, phi thân lên lôi đài. Ây da, hồ đồ quá. Phía sau là tiếng thở dài thê lương. Người chính là Trường Phất. Tiểu Thụ nhìn nam tử cao lớn vạm vỡ, nắm đấm to bằng bao cát. Rất tốt, cái này mà đánh người tuyệt đối thê thảm không nỡ nhìn. Chính này muốn hiệu quả như thế này. Hắn đắc ý liếc nhìn Tiêu Thất Tu, đến lúc đó dưới sự nghi vấn của khán giả, vị trọng tài này sẽ không thể thấy chết mà không cứu chứ. Chỉ cần ông ta cứu mình, cái thứ phá hoại trong cơ thể mình có thể giả vờ như không thấy sao? Trường Phất chắp tay. Đã gặp qua Tử sư huynh, ta tu luyện một môn đại kim đồng thể, phòng ngự nhục thân cực tốt, hy vọng sư huynh không tiếc chỉ giáo. Đại kim đồng thể? Tiểu thụ bước chân lảo đảo. Chuyện gì thế này, không phải linh kỹ phòng ngự à? Người là người muốn đánh ta mà, sao có thể tu luyện cái thứ này? Uổng phí cái thân hình vạm vỡ của ngươi rồi. Tiểu thất tù tức thì bật cười. Ông ta còn không biết tiểu thụ đang tính toán cái gì trong lòng sao? Tức thì vung tay. Trận đấu bắt đầu. Tiểu thụ cảm thấy vẫn không ổn. Cái này tuyệt đối phải ép đối phương ra tay. Nếu không kế hoạch đầu tiên của mình sẽ tan thành mây khói. Hắn khiêu khích đối với trường phất, ngoắc ngoắc tay, hơi dậm chân, ra hiệu địch bất động, tà bất động. Trường phất khẽ cười, quạt khẽ một tiếng, cũng dậm chân một cái, linh lực quanh thân bùng nổ, da thịt hóa thành màu đồng vàng. Cảnh tượng nhất thời rơi vào bế tắc, khán giả cười phá lên. Hai người này thắc phục rồi, cái chuyện gì đang thi đấu thế này, làm trò gì thế chứ? Trường phất đại kim đồng thuật, chỉ có thức cuối cùng mới có thể phản công. Cái tiền tư tiểu thụ này làm cái gì? Hắn không phải có sức tấn công sao? Lên đi! Lên ư? Người sợ là không biết cái gì gọi là từ túi cát. Ta từ tiểu thụ, từ trước tới này chỉ có một phần bị đánh thôi. Một ngày không bị đánh, toàn thân ngứa ngáy. Không chịu nổi nữa rồi, ta có thể xem họ dậm chân đến tối luôn. Tiểu thất tù mặt đen gì? Số lần ông ta mặt đen trong một năm không bằng ngày hôm nay. Tường tên này, làm cái trò gì? Đang thi đấu cơ mà. Xin các tuyển thủ chú ý, thời gian thi đấu chỉ có 2 khắc. Tiểu thụ nhíu mày, cái tên trường phất này định lực không tồi, xem ra cũng định ra tay rồi. Vậy kế hoạch đầu tiên của mình thật sự sẽ không thành công sao? Chẳng lẽ phải thật sự dựa vào việc tấn công để giải tỏa khí tức cháy bỏng trong cơ thể? Hắn thì có thể đánh, nhưng sợ tiểu tử này không chịu nổi. Tiểu thụ quay đầu nhìn tiêu thất tu. Thật sự không cứu ta? Tiểu thất tù đáp lại bằng một tiếng cười hề hề. Người tin hay không ta ra tay, hắn sẽ chết đấy. Tiểu thụ chỉ vào Trường Phất. Trường Phất mặt xanh như tàu lá chuối, gã cảm thấy chân tay tê dại, cố gắng kiềm chế ý muốn nhảy xuống lôi đài. Hai người các ngươi có ân oán gì thì tự giải quyết đi, kéo ta vào thì làm cái gì, anh hùng hảo hán lắm sao? Tiểu thất tù mắt lạnh đi. Tiểu tử này dám uy hiếp ta. Người cứ việc ra tay, Trường Phất có chết tính ta thua. Trường Phất cảm thấy chân mình đang run rẩy. Khốn kiếp, lão tử không phải vật đánh cược, ta là một người sống sờ sờ. Toàn bộ trọng tài phía sau đều kinh hãi. Tiểu lão đại nổi giận rồi. Ta phát điên mất thôi. Cái tên tư tiểu thụ này được đấy, vậy mà có thể khiến tiểu lão đại nói ra những lời như thế này. Ta phục. Ta đã nói cái tên tiểu thụ này rất được cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ ta lại khá lo cho tiểu tử đối diện. Cửu cảnh chắc là chịu được chứ. Trên lôi đài, tiểu thụ nghe lời tiêu thất tu khẽ nhướng mày. Trong mắt của hắn thậm chí không có Trường Phất, trực tiếp nhìn về phía tiêu thất tu. Người xác định? Hắn thúc giục khí tức tận chiếu hòa trùng trong cơ thể, mạnh mẽ một quyền đánh xuống đất. Ầm một tiếng, lôi đài sụp đổ một hố lớn. Khí tức cháy bỏng tức thì bùng nổ, đốt đen thui mấy trượng xung quanh. Ta thật sự dùng thuốc, không ai chịu nổi đâu. Tiểu thụ co tay lộ ra cơ bắp. Chỉ thế thôi à? Tiểu thất tu lộ vẻ khinh thường. Trường Phất mệt mỏi, cả thấy được sự nhẹ nhàng của tư tiểu thụ, cũng thấy được sự khinh thường của tiêu thất tu, nhưng gã càng thấy được sự tương lai lạnh lẽo của mình. Cứu mạng, ta còn có nên cố gắng chống đỡ hay không? Một quyền này của tiểu thụ dọa cho gã chết khiếp, càng khiến cho mắt khán giả co giật. Trời ạ, cái sức phá hoại này. Thảm thương Trường Phất quá, dù sao cũng là người giữ đài 3 trận thắng liên tiếp ở đấu vòng loại, đối mặt với tiểu thụ vậy mà chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Cầu xin các người hãy nhìn Trường Phất một cái rồi nói chuyện đi, chân hắn run rẩy cả rồi. Trường Phất quả thật chân đã run rẩy lầy bầy, không chỉ chân run, giọng của gã cũng run. Tử sư huynh hạ thủ lưu tình, lời không tiếc chỉ giáo vừa nãy ta nói đừng coi là thật, ý là vài chiêu là được rồi. Gã hạ giọng nói, cho ta một chút mặt mũi. Khán giả trực tiếp cười phun. Tiểu thụ thấy tiêu thất tu không nói gì, mạnh mẽ xông lên. Ngay tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh ngươi đi. Tiểu thất tu nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù cảm thấy tiểu tử này đang nói đùa, nhưng lỡ hắn thật sự có là thật thì sao? Bịch một tiếng, tiểu thụ một quyền đánh vào ngực Trường Phất, luồng khí tức cháy bỏng cuồn cuộn tuôn trào. Hắn cảm thấy một trận khoái cảm giải tỏa. Tóc của Trường Phất đều đã xoăn tít cả lại, ngay cả quần áo cũng có chút cháy xém nhưng lại không hề nhúc nhích. Tiểu thụ kinh ngạc, vậy mà đỡ được một quyền năm thành thực lực của mình. Được đấy, nếu việc giải tỏa thật sự có tác dụng, đối phương phòng ngự mạnh như vậy, vậy thì không cần cứu mình nữa rồi, cứu Trường Phất. Hắn hít sâu một hơi, khí trầm đan điền, lần đầu khi tấn công đã vận dụng linh lực. Tại tay trái ngưng tụ một luồng lực lượng cháy bỏng đáng sợ, có thể nhìn thấy một mắt thường, giống như ngọn lửa vô hình đang cháy, không gian trên đó hơi vặn vẹo. Trường Phất đồng tử cỏ rút, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Đỡ xong trường này thì nhận thua, tuyệt đối không mất mặt. Tiểu thụ nhàn nhạt mở miệng, một quyền, một trường. Trường Phất hoảng loạn, lập tức sửa lời, ta nhận. Quang lưu lóe lên, tiểu thụ một quyền đánh vào ngực của gã, hư không phát ra một tiếng nổ lớn, sóng nhiệt có thể thấy bằng mắt thường bùng nổ, những tảng đá trên lôi đài tức thì nứt vỡ, cháy đen không thể tả. Một trường này đánh xuống, linh lực cuồn cuộn như người khổng lồ đập mũi, lập tức đánh vào Trường Phất bay đi. Tiểu tử này thậm chí còn chưa nói hết câu, trực tiếp bị chấn động tới mức ngất xỉu bay ra khỏi lôi đài, sau khi rơi xuống đất lại mạnh mẽ kéo lên một rãnh sâu. Ngay khoảnh khắc thân hình của gã dừng, tê lửa bắn ra, toàn thân Trường Phất bốc cháy. Cứu người! Tiểu thất tu gào to. Thiên sứ áo trắng thậm chí không cần ông ta gọi, ngay khoảnh khắc Trường Phất bay đi đã động thân. Dập lửa thì dập lửa, chữa thương thì chữa thương, mỗi người một nhiệm vụ. Sảng khoái! Tiểu thụ lấy ra một viên xích kim đan người một cái, thoáng rên rỉ. Một trường này đánh xuống, đánh bay một nửa luồng lực lượng cháy bỏng trong cơ thể, mặc dù vẫn còn đau đớn, nhưng hơn hẳn là xả giận. Nhìn vị tiêu đại trọng tài đang trợn mắt nhìn mình, hắn mắt đầy vô tội nói, ta đã lưu tay rồi, nếu không hắn đã chết. Tiểu thất tù không biết nói gì, khán giả cũng cạn lời. Chương 24, ba lời bí quyết. Toàn trường là một mảnh hít và khí lạnh. Thật sự là một quyền một trường à? Sao lại cảm thấy cái tên Trường Phất này đáng thương, lại có chút buồn cười. Rõ ràng là đánh sống đánh chết mới vào được vòng 64, kết quả lại... Buồn cười thì buồn cười chứ, cái tên Từ tiểu thụ này có chút quá mạnh rồi. Thực lực này so với đầu bảng cũng không kém bao nhiêu. Người đến bây giờ vẫn còn không nhìn ra sao, tiểu tử này có lẽ thật sự là nhục thân tiên thiên rồi. Nhục thân tiên thiên? Không biết, mấy ngày trước đã có người phân tích qua, nói có 70% khả năng hôm nay một quyền lại một trường đánh xuống, ước chừng phải có 90% rồi. Câu nói này khiến không ít người im lặng. Nhục thân tiên thiên, đó là thứ công nhận cực kỳ khó tu luyện, thậm chí bỏ ra có khi còn không tương xứng với thu hoạch, vậy mà thật sự có người tu thành. Có lẽ là do Từ tiểu thụ dùng thuốc à? Người nhìn luồng khí nóng bỏng kia, rõ ràng không phải năng lực vốn có của hắn. Ờ đúng đúng, ta cũng cho là vậy. Loại người này nên cấm thi đấu. Hắn đều tự mình xin cấm thi đấu rồi, trọng tài sao lại không quản? Có người này sinh lòng tham ghen tị. Làn sóng phản đối này tự nhiên cũng truyền đến tai của Tiêu Thất Tu. Ông ta đối với điều này tỏ vẻ khinh thường, thậm chí lười biếng lên tiếng giải thích. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, ai quy định người nhất định không thể tu luyện một loại công pháp siêu mạnh nào đó trước khi thi đấu? Nói như vậy, còn không cho phép trước trận đấu tu luyện, trong trận đấu đột phá, sau trận đấu tổng kết tiến bộ nữa sao? Tiểu thụ chính là như vậy. Tận chiếu hòa trùng mà lão tăng đưa cho, thậm chí còn không thể coi là cơ duyên, một khi không cẩn thận thì chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Có bản lĩnh thì người cũng tu một cái nhục thân tiên thiên, nếu không chừng cũng có người lấy người ra làm thí nghiệm trên người. Tiểu thụ tự mình đi về khu vực chờ thi đấu. Trận đấu tiếp tục diễn ra, vòng 64 vào 32 còn rất nhiều trận chưa đánh, hắn có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vừa hít xích kim đan, vừa luôn theo dõi thành thông tin, hắn không khỏi cả người vui vẻ. Được kính trọng rồi bị ghen tị, bị chế giễu, bị tấn công, cộng tới hơn 1000 điểm bị động. Từng dòng thông tin thế này, thứ được cày không phải điểm bị động mà là lòng người. Các người cứ nghe mà xem, trên sân có bao nhiêu người đang nói lời hay ý đẹp, ngươi lại xem trong bóng tối có bao nhiêu người đang ghen tị với chúng ta. Ái chà! Tiểu thụ thuận mắt liếc xuống dưới nhìn, điểm bị động 42888. Hắn đâm đầu vào lan can, trên khán đài truyền đến tiếng chế giễu. Con số này một lần nữa tăng vọt lên 43.003. Sao lại nhiều thế này? Tiểu thụ gây ra. Hắn nhớ hôm qua sau khi hoàn thành 3 trận đấu loại cũng chỉ hơn 10.000 một chút, sau một buổi sáng trôi qua lại tăng vọt nhiều thế vậy. Cô không thể nhớ lại mình rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến thiên địa nổi giận, lòng người oán than. Giết Vân Sung à? Không thể nào, lúc đó mình còn ở trong kết giới, phần lớn điểm bị động chắc chưa nhận được. Cho dù có nhận được, ước chừng cũng chỉ vài trăm, nhiều nhất là ngàn điểm. Làm sao có thể tăng vọt 3 vạn mấy ngàn điểm? Tiểu thụ vội vàng quay đầu lật xem thanh thông tin. Những dòng đó đều rất khách quan chân thực, cũng chỉ vài chục, vài trăm, không có gì lớn xuất hiện. Chẳng lẽ hệ thống gặp lỗi? Ý niệm này khẽ lóe lên trong đầu của hắn, ngay sau đó trực tiếp bị loại bỏ. Hắn thà tin trời giáng thiên thạch. Ngồi khoanh chân trên ghế, tiểu thụ uống một ngụm nước để trấn tĩnh. Nhất thời ngây người, không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì. Bị tấn công, điểm bị động +1, +1. Ngay lúc đang ngây người, thanh thông tin vẫn mỗi giây một thông tin, không ngừng làm mới. Tiểu thụ mơ mơ màng màng nhìn, đột nhiên vỗ đầu một cái. Thật chiếu hòa chủng. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc rạng sáng, sau khi mình ăn cái thứ này, cơ thể vô số lần bị đốt cháy, mà việc đốt cháy, hệ thống hẳn là tính toán mỗi giây một lần tấn công, tức là mỗi giây tăng thêm một điểm bị động. Đúng vậy, từng chút một tăng lên này nhìn như có vẻ rất nhỏ. Từ tiểu thụ không để ý mấy, nhưng không chịu nổi thời gian dài. Ước tính lúc gặp lão già chết tiệt kia, hẳn là giờ thìn, đến bây giờ ước chừng đã qua 3 canh giờ. Tiểu thụ bắt đầu bẻ ngón tay, sau đó dùng cả ngón chân. 3 canh giờ tức là 6 tiếng, 1 tiếng 60 phút, 1 phút 60 giây, hơn 2 vạn giây, hơn 2 vạn điểm bị động. Ôi trời! Mũi của tiểu thụ bốc ra 2 luồng hơi nước. Cái ghế giữa mông của hắn không một cái chú ý, mất đi sự bao bọc của linh lực, hoàn toàn đã bị đút thủng. Bịch một tiếng, hắn ngã xuống đất. Nhân viên công tác lập tức chạy tới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu thụ ngơ ngác vất tay ra hiệu không sao. Nhân viên công tác định rời đi, hắn vội vàng gọi: "Khoan đã, người giúp ta tính xem một ngày có bao nhiêu giây." "Một ngày à?" Nhân viên công tác đảo mắt một vòng: "86.400, có đúng không nhỉ?" Công nước trong tay bị bóp nát. Tiểu thụ vừa mới cố gắng bò dậy, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. "Người nói gì? Người nói lại lần nữa." Nhân viên công tác nhìn thân thể của hắn bốc hơi, cứng đờ không được, không đỡ cũng không xong, chỉ có thể trả lời: 86.400. Tiểu thụ nuốt một ngụm nước miếng. Hơn 8 vạn. Sắc mặt của hắn tức thì trở nên rạng rỡ, lúc đau khổ, lúc hạnh phúc, lúc kinh ngạc, lúc thì cười ngây ngô. Nhân viên công tác không biết hắn đã phát điên cái gì. Nhớ lại lời dặn dò vừa rồi từ khán đài trọng tài, bất kể tiểu thụ có yêu cầu hay là trạng thái gì, đều không cần chú ý tới hắn, coi như là đồ ngu ngốc là được. Gã lặng lẽ rời khỏi chỗ này, trong lòng thầm nhủ không hổ là trọng tài đại nhân, liệu sự như thần. Từ tiểu thụ cầm xích kim đan hít sâu một hơi, dùng sự run rẩy của cơ thể để kìm nén trái tim đang kích động. Kết quả phát hiện xích kim đan của mình sắp hết. Chỉ hơn nửa ngày, hai bình đan dược mà Kiều trưởng lão và trọng tài trước đó cho hắn đều đã dùng hết. Từ tiểu thụ lòng đau chua xót, đây chính là vật cứu mạng tốt lành. Tuy nhiên, từ đó cô có thể thấy được uy lực của tân chiếu hòa trùng quả thật không tầm thường. Thế nhưng, khi nhận ra giá trị của thứ này, tiểu thụ đã không còn đau tới mức muốn phát tiết, mà bắt đầu vui vẻ không kìm được. Đau khổ sao? Nhịn một chút là qua thôi. Người thành công nào mà sau lưng không đi kèm với nỗi đau to lớn? Chỉ chú ý tới nỗi đau, làm sao có thể cảm nhận được niềm vui khi tiêu xài hoang phí chứ? Hắn vẫy tay, gọi nhân viên công tác lại một lần nữa, dặn dò: "À, người đi tìm Tiêu trưởng lão, chính là tổng trọng tài trên lôi đài đấy. Bảo ông ta đưa cho ta một bình xích kim đan đến đây, nhớ lấy nhiều một chút." Nhân viên công tác vẻ mặt nhìn hắn như nhìn tên ngốc: "Ngươi đang nằm mơ sao?" Tiểu thụ vốn đã đỏ mặt, tự nhiên không có gì phải xấu hổ: "Ta nói cho ngươi biết 3 lời bí quyết, ngươi cứ nhớ kỹ. Thứ nhất, nếu hắn không đồng ý, ngươi hãy nói nhân viên y tế không chịu chữa cho ta. Xích kim đan tổng phải cho một chút, ta cũng là tuyển thủ sẽ không chịu nổi." Nhân viên công tác quả thật muốn phát điên, ai dám nói chuyện như vậy với Tiêu trưởng lão? Ông ta là đại trưởng lão của Linh Pháp Các, không phải người bán rau ngoài chợ. Còn có cho không ấy à? Mơ mộng giữa ban ngày sao ngươi? Thứ hai, nếu hắn vẫn không đồng ý, người hãy nói: "Đừng tưởng ta không biết, hai người cấu kết làm ăn, lấy người ra làm thí nghiệm." Ngữ khí phải nặng, lời nói phải độc. Đầu óc của nhân viên công tác đã choáng váng. Cái tên tiểu thụ này thật sự dám, còn ngữ khí nặng, lời nói độc, sao ngươi không bay lên trời luôn đi? Thứ ba, lúc này ông ta nhất định sẽ đồng ý, không thể không đồng ý được. Người hãy nói câu cuối cùng. Cho thì cũng cho rồi, có chút này mà ngài cũng ngại lấy ra sao? Cho thêm số lẻ đi. Nhân viên công tác cười lạnh. Người tự đi đi. Cái gì mà ta tự đi đi? Tiểu thụ lập tức không vui. Ta là tuyển thủ, ngươi là nhân viên công tác, chúng ta phải làm đúng chức trách của mình chứ. Lát nữa ta còn có trận đấu phải đánh, bây giờ phải dưỡng trạng thái, ngươi nhanh lên đi. Cố gắng lên đấy, đừng sợ. Tiểu tử đó không đáng sợ đâu. Ngươi phải biết, ngươi có địa vị càng cao thì càng tự phụ thân phận, không có lý do gì ông ta không thể ra tay đâu. Nhân viên công tác thân thể lảo đảo. Cái lý do kiếm chuyện mà ngươi đưa ra còn chưa đủ mạnh sao? Đi đi. Tiểu thụ vẫy tay, nhân viên công tác nhất thời không biết phản bác thế nào, đành phải mặt mày đau khổ rời đi. Ta áp lực quá rồi, ta muốn nghỉ việc. Hết chương 24. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.